Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1449, ổ rắn. Boss, dị quang cũng là theo 4 giờ phương hướng truyền tới. Vương Hải thân thủ hướng về phía trước chỉ, một chút, dị quang tiếp tục một ngày, quang mang xông thẳng tới chân trời. Địa phương rất nhiều người đều nhìn đến, bất quá chúng ta không có tận mắt nhìn thấy, là Harvard tù trưởng cho chúng ta biết, trước đó có người từng điều tra sao? Harvard tù trưởng phái hơn người, bất quá một tái cũng chưa trở lại, tín hiệu giữa đường thì đoạn, có thể là gặp phải nguy hiểm. Cẩn thận một chút, mọi người tiếp tục hướng phía trước hành động, viễn cổ rừng rậm khắp nơi đều tràn ngập hung hiểm. Thấy được yêu thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là những cái kia nhìn không thấy yêu thú. 7 cái đại nam nhân nhân thủ một thanh sắc bén đại đao. Một đường vượt mọi chông gai. Đổ mồ hôi như mưa. Tại cái này trong rừng rậm mở ra một cái thông đạo. Mà Tô Dương thì nhàn nhã đi ở phía sau. Cái này không hề giống là đi mạo hiểm. Ngược lại giống như là đi chơi trong tiết thanh minh đồng dạng. Đột nhiên, Tô Dương mày nhăn lại, thấp giọng quát nói, đều dừng lại, 7 người động tác đột nhiên cứng lại, dẫn theo đại đao, ào ào xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Qua 2-3 giây đồng hồ, Tô Dương đột nhiên mở miệng, Vương Hải, ngươi đi lên phía trước mấy bước, Vương Hải gật đầu, chăm chú đại đao trong tay, con người híp lại. Cẩn thận địa đi thẳng về phía trước. Boss không biết làm chuyện vô ích. Phía trước khẳng định có gì có thể sợ đồ vật. Siêu, một cái khô đằng bỗng nhiên luồn lên. Mang theo sắc nhọn tiếng xé gió. Tựa như tia chớp phóng tới Vương Hải. Như thế nhanh chóng độ. Hắn căn bản là phản ứng không kịp. Đành phải trơ mắt nhìn cái kia khô đằng tại trong con mắt càng thả càng đại. Phốp. Một nói kiếm khí màu vàng óng từ Tô Dương đầu ngón tay bắn ra. Quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, một tiếng, huyết hoa nở rộ, khô đằng bị ánh vàng chặt đứt thành hai đoạn rớt xuống đất. Nguy cơ giải trừ, Vương Hải thật lâu không nói nên lời, dường như ngậm miệng đồng dạng, ngơ ngác nhìn rơi vào chính mình bên chân hai đoạn khô đằng. Trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy dòng, lẫn vào nguyên bản thì mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Hơi lạnh tiến vào đáy lòng, lui hướng tủy sống, hắn cảm giác mình cả người xương cốt dường như đều mềm đồng dạng. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, không chỉ có Vương Hải bị hù dọa, hắn 6 cái đại nam nhân cũng bị hù dọa, mặc dù không có tự mình kinh lịch. Thế nhưng loại mạo hiểm trình độ không thua gì nhìn một trận hiện trường bản kinh dị phim. Thật là nhanh tốc độ. Tô Dương đi lên trước ngồi xổm người xuống. Thân thủ nhặt lên một đoạn khô đằng. Tỉ mỉ quan sát một chút. Chỗ đứt có máu tươi chảy ra. Thứ này căn bản cũng không phải là khô đằng. Mà là một loại độc xà. Dài khoảng nửa mét. Lớn bằng ngón cái. Hình tam giác xà đầu. Da rắn lên đầy là nếp uốn, giống như vỏ cây già, thì liền nhan sắc đều cùng vỏ cây một dạng, chỉ bằng vào mắt thường rất khó phát hiện hành tung. Tô Dương lấy tay xe xe, phát hiện loại sinh vật này thân thể vô cùng cứng rắn. Thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là trời sinh thích khách, một khi bị nó đánh lén thành công, cho dù là lục trọng thiên chiến sĩ đều được nuốt hận. Tiếp tục đi tới, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tô Dương vứt bỏ khô mộc xà thân thể tàn phế, sau đó tự mình dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Như vậy lớn rừng rậm, nguy cơ tứ phía, không dùng Tô Dương nhắc nhở. Tất cả mọi người đều cẩn thận, nhỏ như vậy rắn rất có thể là quần cư sinh vật. Nếu thật gặp phải bầy rắn, vậy coi như phiền phức. Cát. Ngoặc kép, cát, ngoặc kép, cát, ngoặc kép, rất nhỏ, tiếng ma sát theo bốn phương tám hướng vang lên. Cái này bất ngờ tiếng vang làm cho tất cả mọi người dừng bước lại, ào ào nghiêng tai lắng nghe. Tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, giống như là có vô số người tại hướng bên này tới gần đồng dạng. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, bọn họ thì thấy rõ tiếng vang nơi phát ra. Trên mặt đất, trong bụi cỏ, cổ mộc phía trên, dây leo ở giữa, chí ít hơn vạn điều khô mộc xà lít nhà lít nhít tụ tập tại mấy người bốn phía. Phun ra nuốt vào lấy khô héo tín tử, phát ra các loại tê tê thanh âm. Chung quanh mấy trăm mét rừng rậm đều toàn bộ bị rắn chỗ chiếm cứ. Cây đã không còn là cây. Từng cái lớn nhỏ không đều khô mộc xà cơ hồ đem hoàn toàn bao trùm. Tô Dương không khỏi cảm giác được sau đầu tê dại một hồi. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi, mà chính là cảm thấy có chút buồn nôn. Mọi người cẩn thận một chút, chớ bị rắn cắn bên trong. Tô Dương nhắc nhở một câu, tế ra quá hy kiếm, dẫn đầu lao ra. Hắn động tác tựa như là dẫn bạo một quả bom đồng dạng. Khô mộc xà nhóm thoáng cái bạo động, chói tai âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Vô số khô rắn đột nhiên lui lên trên trời, như ngàn vạn đến mũi tên đồng dạng, hướng về mấy người đâm xuyên mà đến. Tô Dương đạp lên thất tinh bộ, quá hy kiếm vung ra, vô số đạo kiếm khí bắn ra, đem từng cái khô mộc xà chảm thành vài đoạn. Máu tươi bầy vẫy, như hoa mở giống như chói lọi. Phù quang lược ảnh ở giữa, hắn du tẩu toàn bộ chiến trường, lập lòe kiếm quang liên tiếp bạo khởi. Liên miên khô mộc xà chiếu xuống chỗ, lít nhà lít nhít cửa hàng lên thật dày một tầng. Huyết vệ bảy người cũng tại vung vẩy đại đao chém giết khô mộc xà. Bọn họ mặc dù không cách nào né tránh khô mộc xà đánh lén, nhưng đối kháng chính diện khô mộc xà vẫn là có thể tự vệ. Không muốn ham chiến, cùng ta cùng một chỗ tiến lên. Tô Dương ra lệnh, nơi này khô mộc xà quá nhiều, giết quá hao tổn tốn thời gian, mà lại mùi máu tươi cũng sẽ đem nó yêu thú dẫn tới. Vì ngăn ngừa càng nhiều phiền phức đến, vẫn là mau chóng xuyên qua phiến khu vực này thì tốt hơn. Vương Hải bọn người theo sát Tô Dương tốc độ, cấp tốc xông về phía trước. Tô Dương mặt mũi lãnh khốc, thân hình chợt trái chợt phải. Từng đạo kim sắc hình cung kiếm khí liên tiếp bổ ra, đem tất cả tới gần khô mộc xà hoàn toàn chém chết. Siêu, siêu, siêu, phía trước. Vô số tiểu xà đồng thời vọt lên, vạch phá bầu trời, xen lẫn thành một mảnh màu nâu lưới lớn, ùn ùn kéo đến, dường như một mảnh rán mưa chiếu nghiêng xuống. Những thứ này khô mộc xà phảng phất hung hãn không sợ chết dũng sĩ đồng dạng. Từng cơn sóng liên tiếp hướng mấy người vọt tới, không thông suốt mục đích, thề không bỏ qua, đều đuổi theo. Tô Dương híp hai con ngươi, vô tận kiếm quang lượn lờ quanh thân, một thân sát ý vọt lên tận trời. Trường kiếm chỉ thiên, chân khí phun trào, leng keng kiếm ngân vang vang vọng chân trời. Quá hy thân kiếm bộc phát ra hào quang lóa mắt, kiếm khí thiên huyễn, một cái tiếp theo một cái tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ tại màu đỏ trên thân kiếm hiển hiện. Cương phong cuồn cuộn, mấy đầu khô mộc xà mới vừa vặn tới gần. Phốc phốc vài tiếng liền bị thấu xương kia cương phong phá thành nghiền phấn. Hư không nhẹ nhàng run rẩy lên, một cổ áp lực khí tức cấp tốc phiêu đãng. Đi theo Tô Dương bên cạnh huyết vệ bảy người tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ cảm giác mình da thịt phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Không nói ra khó chịu, bốn phía cổ mộc im ắng vỡ nát, quỷ dị khí tức tràn ngập hư không. Phá, quá hy kiếm đón gió căng phồng lên, trong tiếng thét gào, hóa về một thanh cự kiếm chặt chém xuống, kiếm khí tung hoành, kim quang bắn ra bốn phía, to lớn ánh kiếm chém xuống, phốc phốc, âm thanh bên trong, che phủ mà đến màu nâu lưới lớn giống như vải rách đồng dạng. Bị ánh kiếm thoáng cái xé thành hai nửa. Oanh đông, một tiếng nổ vang, khắp nơi đột nhiên run rẩy. Nặng hơn vạn cân đại kiếm dường như từ 9 ngày nện xuống tường cao. Hung hăng chạm ở trên mặt đất. Vô số đạo tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ cũng vào lúc này tăng vọt càn quấy. Như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, đem còn sót lại khô mộc xà quấy thành đầy trời bọt máu. Nổ tung năng lượng không ngừng hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi. Long quyển phong cùng dòng năng lượng bao phủ khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh giống như là tiếng sấm liên tục một dạng kéo dài không ngừng. Thanh thế to lớn bên trong mặt đất nứt ra một nói cái khe to lớn. Giống như là đột nhiên hé miệng. Hắc u địa tựa hồ muốn đem chung quanh hết thảy đều nuốt vào bên trong. Đi mau, một tiếng quát lớn đem ngây ra như phỗng mấy người bừng tỉnh. Tô Dương thân thể như du long, lưu lại một đường tàn ảnh, dường như thuấn di đồng dạng hướng về phía trước lao đi. Hơn vạn khô mộc xà chỗ làm thành rắn tường, bị hắn một chiêu cho phá vỡ một cái to lớn xuất khẩu. Đếm đạo lưu quang bay lượn, huyết vệ mấy người cũng đi theo Tô Dương bóng người mãnh liệt nhảy lên mà ra. Sau lưng, liên miên khô mộc xà vẫn theo sát, nhỏ không thể xoa khát máu ánh mắt theo tỉ mỉ tiểu tam giác trong mắt bắn ra. Giống như gai nhọn, nghiêm khắc quất roi lấy bọn hắn ra sức chạy vọt về phía trước trốn. Còn tốt, khô mộc xà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại kiên trì không bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau, huyết vệ mấy người rốt cục thoát khỏi bầy rắn dây dưa. Mênh mông lục lâm, sông núi bốn bố, ẩm ướt oi bức rừng rậm phía dưới, rậm rạp ngang eo trong bụi cỏ. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi về phía trước. Sắc trời dần tối, màn đơn vừa buông xuống, u ám rừng rậm càng phát ra âm u. Liên tiếp tiếng thú gào vang vọng khắp nơi. Đại gió thổi tới, bóng cây lắc lư, phảng phất lệ quỷ tại dương nanh múa vuốt. Đều dừng lại đi, nhấp nhô thanh âm theo bóng người phía trước nhất truyền ra. Cực tốc chạy vội mấy người lập tức ngừng lại thân hình. Vương Hải, người mang mấy cái huynh đệ đem phụ cận cỏ dại dọn dẹp một chút. Tối nay ngay ở chỗ này ngủ ngoài trời đi. Vâng. Buổi tối không thể tiếp tục lên đường. Ban đêm cổ lâm vô cùng hung hiểm, ai cũng không biết bên trong có cái gì sinh vật khủng bố tồn tại. Thì liền Tô Dương cũng không dám hứa chắc mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Mà lại ban đêm lên đường cũng dễ dàng mất phương hướng. Huyết vệ mấy người rất mau đem chung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người theo trong túi đeo lưng lấy ra lều vải, trải tốt về sau, ăn chút lương khô, sau đó tại bốn phía trên mặt đất vung một số khu trùng phấn. Lưu lại một người gác đêm, người khác thì tiến vào lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Dương cũng đi vào trong lều vải, chung quanh đây không có đặc thù năng lượng ba động. Nếu quả thật có dị bảo, hắn nhất định có thể cảm ứng được. U ám rừng rậm, tràn ngập không biết hung hiểm. Liên tiếp kêu gào âm thanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù là thân kinh bách chiến huyết vệ cũng miễn không khẩn trương. Dù sao loại này viễn cổ rừng rậm đối bọn hắn thật sự mà nói là thật đáng sợ. Thương lang khiếu nguyệt, mãnh hổ gào rú, hung thú kêu rên. Cái này ở khắp mọi nơi thanh âm đã hướng mọi người thể hiện ra một bộ đẫm máu hình ảnh. Tại cái này trong rừng, mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc tức thì bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngao, nơi xa, một tiếng tuyệt vọng rên rỉ giống động sơn lâm. Vô số cổ mộc rì rào rung động, rung lạc lá cây dường như trong bóng tối tinh linh. Ở trong màn đêm uyển chuyển nhảy múa, như thế đại động tĩnh tự nhiên bừng tỉnh tất cả huyết vệ. Giống như ước định cẩn thận giống như... Bọn họ toàn bộ đứng dậy, đi ra lều vải, bảy cái đại nam nhân ở chung quanh cẩn thận điều tra một phen. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Huấn luyện viên, rốt cuộc là thứ gì phát ra âm thanh? Bên ngoài lều, có người thấp giọng hỏi thăm. Vương Hải trầm ngâm một chút, cau mày nói, hẳn là một cái hung hổ. Bất quá nghe thanh âm kia, hẳn là gặp phải nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm, mọi người kinh dị. Lão hổ vốn là cũng đã là mảnh này trong cổ lâm tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Có thể nói thuộc về đỉnh phong vương giả tộc quần, nhưng bây giờ lại gặp bất trắc. Nói rõ trong rừng rậm còn có so hung hổ lợi hại hơn đồ vật tồn tại. Huấn luyện viên, muốn hay không thông báo boss? Không dùng, động tĩnh lớn như vậy, boss khẳng định đã sớm biết. Ta muốn hẳn không phải là cái đại sự gì. Không phải vậy boss khẳng định sẽ đi ra điều tra. Vậy được, ta tiếp tục gác đêm. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nửa đêm về sáng đến lượt ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trừ tiếng thú gào không ngừng vang lên bên ngoài. Cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình phát sinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.